Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 531, chương 531, hảo kế hoạch. Đều cho ta xuất ra toàn bộ thực lực đến. Đây chính là ngũ hoàng bên trong mạnh nhất lớn bạch ưng hòn đảo. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Một khi chờ tên kia trở về, nhân số ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế. Nhiệm vụ của chúng ta tuyệt đối sẽ thất bại. Soko thôn trăng đêm hạ giọng đối sau lưng một đám chính phủ thế giới sát thủ nói. Hiểu rõ, cả đám chỉnh tề đáp. Loại khí tức này, không được. Chính ôm kiếm cảm ngộ Siliep đột ngột mở mắt đến. Sắc mặt đại biến, không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phóng tới Bạch Thủy nơi ở mà đi. Nhưng mà, làm sao có thể có người sẽ để cho hắn toại nguyện? Cyril of the Rain, ngươi vẫn là ở lại đây đi. Cũng không thể để ngươi ảnh hưởng kế hoạch chúng ta tiến hành. Siliep bị một người ngăn lại, một cái gần giống như hắn thân hình, cầm một thanh lớn trường đao nam nhân. Lần đầu gặp mặt, ngươi tốt, ta gọi Cake, chính phủ thế giới thứ ba sát tay. Nam nhân rất lễ phép đối Siliep giới thiệu một chút về mình. Nói cách khác, kế hoạch của các ngươi liền là cướp đoạt thuyền của chúng ta trưởng phu nhân đúng không? Thông minh như Siliep, làm sao có thể nghĩ không ra chính phủ thế giới mục đích đâu? Rất thông minh, ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có ban thưởng. Kết trùng điệp chống hai lần trưởng, cười nói, Vũ Yến chém. Siliep không có bất kỳ cái gì nói nhảm, bá liền xuất hiện ở cách trước mặt, dông tố lực bổ xuống, vụt, thật đúng là nóng vội đâu, bạch ưng quả nhiên là trời sinh làm bá chủ liệu a, thế mà có thể để cho người như ngươi cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng. Cách rút đao chặn một kích này, lộ ra rất là nhẹ nhõm nói, mặt khác một chỗ, Go Emperor Tesoro. Ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại đây đi. Cũng không thể để ngươi quấy rầy kế hoạch của chúng ta a. Không có gì bất ngờ xảy ra. Tesoro cũng bị người ngăn cản. Không hổ là chính phủ thế giới. Bàn cờ này thật đúng là lớn a. Công khai để hải quân đi tiêu diệt vua hải tặc mũ rơm lắp phi. Hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Sau đó vụng trộm len lén phái người đến bắt đi thuyền của chúng ta trưởng phu nhân. Nhờ vào đó uy hiếp chúng ta thuyền trưởng. Để một mình hắn đi cứu viện. Đón lấy, không cần nghĩ. Chúng ta thuyền trưởng đối mặt khẳng định là chiến thuật biển người. Chờ không sai biệt lắm thời điểm. Những cường giả kia cũng liền bắt đầu xuất thủ thu thập tàn cuộc. Nhiều cường giả như vậy. Chúng ta thuyền trưởng khẳng định không phải là đối thủ. Không có thuyền trưởng băng hải tặc, tương đương với giải tán. Không cần nghĩ, các ngươi cũng khẳng định sẽ trợ giúp. Khắp nơi tuyên dương tin tức này. Sau đó không cần các ngươi xuất thủ. Chúng ta liền gặp phải Big Mom cùng Kaido hai cái băng hải tặc truy sát. Thậm chí thế lực khác cũng sẽ để mắt tới chúng ta. Nghĩ từ trên người chúng ta cắn xuống mấy khối thịt đến. Lúc này, các ngươi khẳng định sẽ còn lại nâng đỡ một cái mới hoàng giả. Dạng này, các ngươi liền có thể xem chúng ta cho cắn chó, mà đạt được chỗ tốt thế lực khác. Khuếch trương về sau, tùy theo mà đến tất nhiên là lẫn nhau đại chiến. Dạng này, liền có thể rất nhanh tiêu hao hết rất nhiều hải tặc thế lực. Mà Grand Line nửa trước đoạn, có các ngươi hải quân trọng binh đóng giữ, hải tặc đàn sinh tốc độ sẽ cực kỳ giảm bớt. Dạng này, lẫn nhau chém giết hải tặc đang sinh ra một cái mới ngũ hoàng trước đó. Liền tiêu hao đến không sai biệt lắm. Đón lấy, các ngươi đại khái sẽ lần nữa thừa nhận mấy cái hoàng cấp băng hải tặc đi. Dạng này... Những học sinh mới hoàng cấp liền sẽ không biết sống chết đi khiêu khích uy tín lâu năm hoàng cấp. Sau đó bị uy tín lâu năm hoàng cấp băng hải tặc tiêu diệt. Dạng này, trên biển lớn cũng chỉ còn lại có cuối cùng 4 cái thế lực lớn. Các ngươi liền có thể từ từ nước ấm nấu ếch xanh. Tesoro cầm một cây kim quải trượng,